không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, học được di động chuyện thứ nhất, chính là download vũ trụ phát sóng trực tiếp app logo cùng loại với ngọt ngào vòng, nhìn liền rất ăn với commercial Tần Khanh dùng chính mình tài khoản đăng nhập. Đưa vào nghiệm chứng mã, đinh, một tiếng, nàng tiến vào chủ trang chấm áp thiết kế thực đơn cùng não nội cái kia không sai biệt lắm. Chẳng qua phía dưới nhiều một cái lựa chọn, đồng vàng chuyển nhập cá nhân tài khoản, Tần Khanh mở ra. Phát hiện muốn chói định, yêu cầu thân phận chứng. Hiện tại nàng không có thân phận chứng. Tần Khanh liếc liếc miệng, chuyển tới mặt khác giao diện. Tần Khanh kinh ngạc phát hiện, di động thượng phát sóng trực tiếp app, thế nhưng có thể quan khán những người khác phát sóng trực tiếp video. Này đúng là thú vị, Tần Khanh đi xuống phiên. Phóng nhãn tất cả đều là nàng xem không hiểu đồ vật. Tỷ như, phát sóng trực tiếp, là nam nhân liền trụ xú tinh. Phát sóng trực tiếp, cùng bản bồn đại lão sinh hoạt 333 thiên. Vũ trụ chiến trường, hằng ngày ngày trung tộc. Ta chủ nhà là quỷ hút máu, vẫn là cái tinh tế đào phạm. Còn đem ta thượng, phát sóng trực tiếp, phương đông người thần bí chú pháp chi điểm huyệt. Cuối cùng cái kia rõ ràng là Tần Khanh. Tần Khanh điểm đi vào, phát hiện chính mình video đã đều bị làn đạn sở bao phủ. Nàng lại điểm đến cá nhân tin tức kia một lan, áp chủ. Tần Khanh, ta gửi bài video. 3. Chuẩn bị phát sóng trực tiếp video. 0. Chú ý ta người. 1.000 ta thu được lễ vật. 3.000 mị lực. 4.500 fan giá trị. 6.000, đã có 6.000 fan đáng giá a. Tần Khanh cảm thấy chính mình thắng lợi đang nhìn, sao, leng keng, nhưng vào lúc này. Ngoài cửa vang lên chuông cửa thanh, Tần Khanh buông di động. Trong lòng có chút kỳ quái. Dung Nguyên nói đi tham gia hoạt động, này hai thiên đều sẽ không trở về. An Kỳ cũng cùng đi Dung Nguyên cùng đi, như vậy gõ cửa sẽ là ai? Tần Khanh đứng dậy, từ mắt mèo nhìn xung quanh. Phát hiện ngoài cửa đứng một cái 7-8 tuổi nam hài nhi, răng rắc. Tần Khanh mở cửa ra, đứng ở ngoài. Cửa nam hài ăn mặc một thân màu lục đậm giáo phục. Hắn sơ dưa hấu đầu, cõng hai vai bao, nhìn Tần Khanh ánh mắt đại mà sáng ngời. Nam hài nhi nhìn chằm chằm Tần Khanh nhìn vài giây. Ánh mắt hoang mang, ngươi là Uyên ca ca bạn gái sao? Uyên ca ca, ngươi là, ta kêu Long Long. Trụ cách vách, là cái dạng này, ta quên mang chìa khóa, ba ba đi công tác còn không có trở về, tỷ tỷ, ta có thể đi vào sao? Hắn thanh âm non nớt, nhưng rất là biết lễ. Tần Khanh gật đầu, tránh ra một cái lộ, Long Long hiển nhiên thường xuyên xuyến môn. Đối nơi này rất là quen thuộc, hắn cởi giày, đi chân trần vào nhà, đem ba lô buông sau. Từ bên trong móc ra một cái màu đỏ túi, Long Long nhảy nhót chạy đến phòng bếp. Đem trong túi đồ vật đặt ở trong chén, liền muốn hướng bên trong đảo nước ấm mơ siêu. Tần Khanh thấy vậy. Vội vàng tiến lên, ta đến đây đi, cảm ơn tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi như thế nào xưng hô? Kêu ta Tần Khanh liền hảo. Tần Khanh hướng trong chén đảo thủy. Lúc này mới phát hiện đây là một cục bột bánh. Rơi tại mặt trên gia vị tàn mát ra nhàn nhạt du mùi tanh. Tần Khanh nhíu mày. Đây là ăn, Long Long nghe xong, tràn đầy kinh ngạc, tỷ tỷ ngươi không ăn qua mì gói à? Mì gói, Tần Khanh cúi đầu, phát hiện mặt bánh đã bắt đầu trở nên mềm mại, gia vị cũng dần dần hóa khai. Tần Khanh cúi đầu ngửi ngửi, lại dùng ngón tay lau điểm gia vị trong miệng, nếm vị sau. Tần Khanh mày nhăn càng khẩn, đầu tiên này du khẳng định không phải dầu thực vật. Tiếp theo, bên trong phối liệu cũng quá không xong cấp thấp, Long Long. Thứ này không vệ sinh, Long Long nghe xong, trên mặt lập tức không cười. Hắn hừ một tiếng, ngửa đầu dùng lỗ mũi đối với Tần Khanh. Nữ nhân, ngươi căn bản không hiểu mì gói mỹ rượu. Tính, giống ngươi loại này cũng chưa ăn qua mì gói. Không tư cách cùng ta nói chuyện, này tiểu hài nhi nói chuyện còn rất thú vị. Tần Khanh mặt mày mang cười, ngươi tin hay không, ta có thể cho ngươi làm ra càng tốt ăn. Long Long nghe xong càng là khinh thường, mì gói chỉ có thể phao ăn, bằng không mặt khác đều là tà giáo. Ua, còn rất có nguyên tắc, ngươi chỉ có này một túi. Mua một tặng một, trong bao còn có một túi. Cái kia liền cho ngươi, mì gói mau hảo. Long Long bưng chén đi vào trước bàn, lấy ra chiếc đũa đã chuẩn bị thúc đẩy, Tần Khanh đem còn thừa một túi mì gói từ cặp sách lấy ra tới. Chuẩn bị bắt đầu khi, Tần Khanh mở ra phát sóng trực tiếp phần mềm siêu ngã vào nấu trong nồi thủy mới vừa nhiệt. Phát sóng trực tiếp liền chính thức bắt đầu, Tần Khanh trước đem mặt Phương đi vào. Nấu mềm sau, nàng đem mặt vớt ra tới, đem thủy toàn bộ đảo rớt, lại ở cái chảo gia nhập dùng ăn du. Trải qua phía trước hai cái video, hiện tại Tần Khanh đã có chút danh tiếng, trở thành phát sóng trực tiếp phần mềm thượng thâm được hoan nghênh tân nhân chủ bá. Mới vừa khai phát sóng trực tiếp, cuồn cuộn không ngừng người xem liền vọt vào, đáp ứng ta. Vẫn luôn mở ra phát sóng trực tiếp hảo sao? À nha, đây là địa cầu nhân loại yêu nhất ăn mì gói. Ta ngày hôm qua còn ăn tới. Chủ bá phải làm mì gói sao? Chính là mì gói không phải phao ăn sao? Thiên ma não hoa đều có thể dùng người não làm. Ta tin tưởng chủ bá không có gì làm không được, dù đã bắt đầu mạo nhiệt khí. Xem không sai biệt lắm, ở người xem cùng Long Long trong tầm mắt, Tần Khanh đem mới vừa vớt ra tới mì gói toàn bộ ném ở trong nồi. Ngay sau đó từ tủ lạnh lấy ra ngày hôm qua mới vừa điều chế tốt tương ớt, thả hai muỗng tương ớt. Tần Khanh bắt đầu phiên xào, màu đỏ tương ớt thực mau đem màu trắng mặt sở che giấu. Lại phiên xào hai hạ, tương ớt kia nồng đậm mùi hương liền hướng khắp nơi lan tràn. Ngồi ở một bên chính hút lưu mì sợi Long Long bất động. Hỏi này kia hương vị, hắn đột nhiên cảm thấy ngày xưa mỹ vị mì gói bắt đầu ghê tởm mơ siêu. Tần Khanh quan hòa. Lấy ra một viên trứng gà, mượt mà trứng gà hướng nồi duyên nhẹ nhàng một khái. Chỉ nghe rõ giòn một tiếng, thanh triệt lòng trắng trứng cùng với nồng đậm lòng đỏ trứng từ vỏ trứng bóc ra. Theo bên cạnh dung nhập mặt, Tần Khanh dùng chiếc đũa quấy đều. Theo sau cắt nửa cái chanh, đem chanh nước chen vào đi sau, chính thức ra nồi, ta mẹ, mì gói là như thế này ăn sao? Tha thứ ta là không kiến thức ngoại tinh nhân, các ngươi nhân loại thật sẽ ngoạn nhi, giảng đạo lý. Cái này hương vị quá dễ ngửi, cái kia tương ớt rốt cuộc là như thế nào làm a? Chủ bá ngươi dạy dạy chúng ta a, ta mặc kệ, ta hôm nay cứ như vậy làm. Tuy rằng ta không có tương ớt, bất quá ta có thể dùng 600 tinh tế tiền mua tới lão mẹ nuôi a. Long Long trừng lớn đôi mắt nhìn kia. Bàn sao thân mì ăn liền, hắn đã trợn mắt há hốc mồm mơ siêu chỉ thấy kia màu xanh lục đường viền hoa cái đĩa thượng. Phiếm nhợt nhạt du quang màu đỏ tương ớt đem mì sợi bao vây trong đó. Vàng nhạt lòng đỏ trứng khắp nơi tản ra, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Kia nồng đậm cay xông thẳng miệng mũi. Giây tiếp theo, lại là không thể miêu tả mùi hương. Kia hương làm như anh túc, dẫn tới người một người lại người. Cuối cùng, là nhàn nhạt mà, cơ hồ bị người quên đi tranh hương khí. Này vài loại hương vị phân tán, cuối cùng trung hòa ở bên nhau. Hình thành độc nhất vô nhị khứu giác thịnh yến, Long Long nuốt khẩu nước miếng. Tràn đầy chờ mong nhìn Tần Khanh, ta có thể ăn sao? Tần Khanh nghiêm trang, mì gói chỉ có thể phao ăn, bằng không mặt khác đều là tà giáo. Long Long, QAQ, hết chương.